Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3471, không biết nguy cơ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhíu mày, Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy không ổn hai vợ chồng, nhưng chậm chạp không có tách ra Phong Cửu đau đầu, làm cái gì đông đông. Cái này hai người coi là đang hát vở kịch lớn diễn ra 18 đưa tiễn sao. Còn tuyệt không tách ra. Bọn hắn có biết hay không lập tức đem mở ra hắc ám chi môn, chia làm âm dương lưỡng cực, nam vì là dương, nữ vì là âm, cả hai không thể lăn lộn quấn. Một khi xuất hiện nam tử đi nữ nhân, mà nữ tử đi dương cửa, sẽ bị âm dương lưỡng cực sinh đi ra hỏa thiêu hủy, hài cốt không còn. Hết lần này tới lần khác, Phong Cửu không phải lần nữa qua đây, nhưng hai vợ chồng là lần nữa. Sư diện sĩ quan mặt đen lên, hai người các ngươi, lần đầu đến. Mặc Liên Thành gật đầu, vâng, bị đưa tiến đến hắc ám chi huyên người, có hai loại. Một loại là chân chính phạm tội người, muốn tiếp nhận chế tài. Một loại khác là mọi người thế gia vọng tộc, vì là rèn luyện con cháu đời sau, đem người đưa tiến đến, làm rèn luyện một loại thể nghiệm. Sư diện sĩ quan dò xét hai người một phen, cái này hai người khí chất bất phàm, không giống như là phạm tội đưa tiến đến, liền hỏi. Các người xuất từ cái nào gia tộc? Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không có trả lời, sư diện sĩ quan lập tức hiểu rõ qua đây, không phải gia tộc xuất thân, chớ không phải phạm tội bị đưa tiến đến. Hai người vẫn là không có trả lời, hay là bọn hắn không có kịp trả lời. Lần này, trầm mặc Phong Cửu bất thình lình đứng ra, cười ha hà hòa giải. Sĩ quan, dễ nói, bọn hắn là bằng hữu ta. Nói, trước mắt bao người. Hắn động tác thành thạo mà hướng sĩ quan kia bàn tay bỏ vào cái phân lượng không ít cẩm nang. Đối đầu Phong Cửu khuôn mặt tươi cười, sư diện sĩ quan mặt cuối cùng vẻ mặt chậm rãi. Mặc kệ các ngươi cái gì địa vị, nơi này là ta địa đầu, các ngươi vừa rồi không hợp tác, ta có thể không cùng các ngươi tính toán, nhưng là muốn vào hắc ám chi môn, các ngươi nhất định phải tách ra, nếu không chỉ có một con đường chết. Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc mắt qua đây. Nắm chặt Khúc Đàn Nhi tay, tóm đến càng chặt. Bởi vì bọn hắn tại cái này địa phương, nhân sinh đường không quen, đồng thời, Xích Phượng giới khắp nơi tràn ngập hạn chế với không biết, bất luận cái gì một điểm có khả năng có thể dùng hai người tách rời phong hiểm, đều không muốn bốc lên, liền nói. Cái này địa phương, chúng ta không tiến vào. Khúc Đàn Nhi đồng dạng không biết nguyên nhân, hai người mới tiến đến cái này địa phương, lần nữa nhìn thấy loại này kỳ quái thú nhân. Không ổn định nhân tố quá nhiều, nhưng là, hai người diễn xuất, có thể dùng đám người sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Kỳ thật, những người này đều đang nghĩ, không phải liền là tạm thời tách ra một chút, đi không đồng môn đi vào, lại không phải muốn bọn hắn sinh ly tử biệt, đáng giá như vậy phải không? Lại nói, bọn này sư diện binh sĩ, lâu dài đóng giữ hắc ám chi huyên cái này địa phương, mặc cho bọn hắn bọn này đại gia tộc xuất thân, đều không sẵn sàng để vào trong mắt. Không phải dễ trêu. Làm sao, đám người muốn, trời xui đất khiến, hai vợ chồng cũng không biết. Phong Cửu nắm chắc che lại con mắt. Ôi, hắn không có mắt thấy đi xuống, hắn giao cái gì bằng hữu. Hắn muốn nhắc nhở một chút, có thể ngay trước những này thú nhân mặt, cũng không thật nhiều nói. Nghe được Mặc Liên Thành nói muốn rời đi, sư diện sĩ quan sắc mặt khó coi. Người làm hắc ám chi huyên là ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi địa phương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu ở một bên nhỏ giọng bổ sung. Không sai, muốn ở chỗ này lẫn vào tốt, người đến có tiền, trên dưới chuẩn bị, vẫn phải có thực lực, chịu đến ở bên trong vượt qua 7 ngày. Chính thì thảo tự nói lấy, nhận sĩ quan giết người ánh mắt, Phong Cửu lập tức hi bì khuôn mặt tươi cười mà lấy tay che miệng. Cái kia sư diện sĩ quan lạnh lùng liếc nhìn Mặc Liên Thành. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, tách ra, vẫn là không xa rời nhau. Toàn trường khí tức, thoáng chốc lạnh lẽo hạ xuống. Đàn Nhi, chúng ta đi. Thình lình mà, Mặc Liên Thành mở miệng nói câu, một tay cuốn lấy Khúc Đàn Nhi eo, đem người hướng trên người kéo một cái, liền thi triển khinh công, tiêu sái lướt qua đám người đỉnh đầu, hướng một chỗ bay đi. Cách chương.